Kỳ thực là em thích anh phải không? Cả người Đoàn Nghị Quân đều ngớ ngẩn, đầu óc vang lên tiếng. Ong ong, không biết đến tột cùng nam nhân có ý gì, thấy anh vẫn mỉm cười nhìn mình, cậu liền hiểu lầm có lẽ là anh đang cười nhạo mình, trong lòng cảm thấy có chút nhục nhã cùng ủy khuất, cậu dứt khoát giống lên, bất quá cũng chỉ là bạn trên mạng mà thôi, cùng lắm thì sau này không gặp lại nhau nữa là được. Thích anh thì sao, có quy định nào nói em không thể thích anh được sao? Em không biết làm sao mà anh biết được thế, nhưng nếu anh không thích em cũng sẽ không quấn quýt lấy anh đâu, anh có thể yên tâm đi. Nghe thấy lời nói của cậu, Tâm Tình Trình Giật rất tốt liền bật cười. Nghị Quân, dùng sinh nhật của em để cài làm mật khẩu, thực sự em sẽ không nghĩ chỉ là trùng hợp thôi chứ? Em làm sao mà biết? Đồ ngốc, đột nhiên Trình Giật có chút kích động mà đè lên người cậu, mặt của hai người cách nhau càng ngày càng gần, ngay khi trái tim Đoàn Nghị Quân khẩn trương đến mức đều phải nhảy ra cho rằng đối phương sẽ hôn cậu, thế nhưng Trình Giật lại dừng động tác, hai người chỉ còn cách nhau cỡ 1 cm, khi nói chuyện nhiệt khí đều có thể phun đến trên mặt cậu, anh nói. Anh cũng thích em à, cách trương.